Chuyện tình báo, mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 10 Tiểu thuyết tình báo dài kỳ Biệt thự màu rêu. Tiểu tá Mary Hương bước vào phòng hỏi cung của phòng phản gián quân sự. Chị quan sát toàn phòng hỏi cung. Cùng phòng hỏi cung này, trước đây chị đã hỏi cung đồng chí của mình là Nguyễn Thị Như Hoa. Nguyễn Thị Như Hoa đã hướng dẫn cho chị một bài học để sinh động trước kẻ thù phải làm gì. H45 Nguyễn Thị Như Hoa, người đồng chí, đồng đội, người chị và là ân nhân của chị, đã đưa chị từ đêm tối đến ánh bình minh của cuộc đời con người. Và giờ đây, chị cũng lại ngồi ghế dự thẩm để thẩm vấn đích thực kẻ thù, để tìm ra những gì có lợi cho cuộc đấu tranh giành độc lập tự do của dân tộc chị. Chị sẽ vận dụng tất cả những hiểu biết mà kẻ thù trang bị, vốn sống thực tế và kinh nghiệm hoạt động mấy năm qua, buộc kẻ thù phải nói ra những điều bí mật mà chỉ có hắn, De Mara mới biết. Bấm nút điện ở góc bàn. Sau một phút, thượng sĩ cảnh vệ Jack Mobison bước vào phòng đứng nghiêm báo cáo. Tôi, thượng úy Jack Mobison, đang chờ lệnh của thiếu tá dự thẩm. Dẫn De Mara vào đây. Mary Hương ra lệnh. Xin tuân lệnh. Sau 2 phút, viên đội xếp và một trung sĩ áp giải De Mara vào phòng dự thẩm. De Mara bước vào phòng, đầu gục xuống. Hắn từ từ ngước lên, bắt gặp luồng ánh sáng của đôi mắt hờn căm của thiếu tá Mary Hương nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn cụp mắt, lảng tránh. Xin mời ngài cựu trưởng phòng nhìn ngồi xuống. Mary Hương chìa tay vào chiếc ghế đối diện, giọng mỉa mai. Ông De Mara, chú ý và nghe trả lời. Thưa bà thiếu tá, vâng. Tên bí danh. Thưa bà không có. Ngày tháng năm sinh. Ngày 13 tháng 3 năm 1918. Sinh quán. Thưa bà, tôi sinh ra ở số 33 đường Jean Ferrut, thành phố Paris, nước Pháp. Chủ quán. Thưa bà như trên. Ông thuộc quốc tịch nước nào? Quốc tịch Pháp ạ. Ông vào Đảng Cộng sản ngày tháng năm nào và ở chi bộ nào? Thưa bà thiếu tá dự thẩm, tôi không có quan hệ với Cộng sản. Mary Hương mở ca tắp, lấy ra 5 tấm ảnh, đưa cho De Mara và nói. Ông xem 5 tấm ảnh này, coi có tấm nào là có chữ ký của trưởng phòng phản gián quân sự bàn giao nữ tình báo mang bí số H45 cho giờ mật 8 năm Việt không? De Mara nhận ảnh, hắn lật qua lật lại hết tấm này đến tấm khác. Và cuối cùng, cầm một tấm đưa cho Mary Hương và nói. Thưa bà dự thẩm, tấm ảnh này có chữ ký của tôi, và dấu là của phòng nhì. Nhưng chữ ký, dấu là do Việt Minh Cộng sản làm giả. Tôi không chịu trách nhiệm về chữ ký và con dấu, và cả tờ giấy này nữa. Ông De Mara, ông nói ông không chịu trách nhiệm về tờ giấy giả này. Tại sao ông thả người đồng chí của ông, tức H45, Nguyễn Thị Như Hoa? Hiện nay Nguyễn Thị Như Hoa đang làm việc tại phòng tình báo phân liên khu miền đông của Cộng sản. Ông biện minh về hành động thả H45 phải không? Thưa bà dự thẩm, dạ không. Có phải ông đã thủ tiêu thượng sĩ Henri Passo và nhằm mục đích bịt đầu mối vụ án H45 phải không? De Mara không trả lời câu hỏi dự thẩm, buộc Mary Hương phải kết luận. Ông De Mara đồng ý đã thủ tiêu thượng sĩ Henri Passo nhằm bảo vệ vụ án H45. Mary Hương mở ví, lấy tiếp 3 tấm ảnh, đưa cho De Mara. Ông xem đi, có tấm ảnh nào ông biết? De Mara đứng dậy, giơ 2 tay run run, đỡ 3 tấm ảnh, và liếc qua. Trong đó có ảnh chụp bản đồ chiến dịch, 2 lưỡi kiếm. Hắn lật qua lật lại, rồi trả lại cho Mary Hương và nói. Tôi không rõ thiếu tá, hỏi về tấm ảnh nào. Ông cựu trưởng phòng sao lại chóng quên vậy? Sao hôm nay trí nhớ của ông tồi thế? Thưa ông Demara, vậy buộc tôi phải nhắc lại cho ông nhớ. Đây là tấm ảnh chụp, tấm bản đồ tác chiến, chiến dịch hai lưỡi kiếm, thí nghiệm chiến thuật mới, chiến đấu trên vùng sông nước, ở một vùng thuộc đồng bằng sông Cửu Long, mà ông đã gửi cho Việt Minh Cộng sản để đối phương tiêu diệt một tiểu đoàn thiện chiến của binh đoàn Pihakem. Ông còn nhớ chứ? Hay lại đổ tội lên cha con tướng Đường Mông Tăng chúng tôi? Thưa bà thiếu tá Dự Thẩm, tôi không nhớ gì. Có nghĩa là ông từ chối không trả lời câu hỏi Dự Thẩm ư? Được rồi, bây giờ ông trả lời câu hỏi khác. Có phải ông nộp Q45, tức là Trần Văn Cung, hiệu tính viên cho Vạn Báo Chí, tức Sáu Chí, trưởng phòng tình báo phân liên khu miền Đông chăng? Tôi không biết Q45 là ai cả. Được, ông trả lời tiếp. Tại sao ông không bắt giữ tên Đào Văn Niệm, tức Q4? Hắn làm gián điệp hai mang và thả hắn về khu căn cứ của đối phương. Ông đã nhận hối lộ của hắn bao nhiêu tiền? Thưa bà thiếu tá Dự Thẩm, tôi đã báo cáo với tướng Đường Mông Tăng rồi. Bây giờ tôi không nhớ gì cả. Có nghĩa là ông từ chối trả lời tiếp câu hỏi của Dự Thẩm. Được thôi. Mai Hương với tay bấm nút điện báo động trên bàn. Hai cảnh vệ bước vào phòng thẩm vấn. Mai Hương lạnh lùng trỏ drama và bảo: cho ông này đi máy bay. Xin tuân lệnh. Một tên cảnh vệ nắm ngay một cánh tay Demara, không quên cho đầu gối vào cạnh sườn hắn. Hự! Demara kêu lên mấy tiếng, mặt nhăn nhó. Chúng lôi hắn đến bên sợi dây thừng treo Demara ngược lên lơ lửng giữa phòng. Công việc treo người của bọn cảnh vệ rất thành thạo và nhanh chóng. Tổ cảnh vệ đứng chờ đấy, Mari Hương nói. Xin tuân lệnh. Sợi dây thừng mỗi lúc một tít chặt hai cánh tay Demara. Hắn đau dãy giụa. Lúc đầu hắn hét to, sau đó nhỏ dần, mồm méo sạch, nước dãi chảy thành dây nhớt, hai mắt trợn ngược và ngất đi. Thả Demara xuống. Thiếu tá Dự Thẩm ra lệnh. Xin tuân lệnh. Viên tướng sĩ cảnh vệ đáp và hạ Demara xuống, cũng nhanh chóng và thành thạo không kém lúc treo lên. Dây trói được cởi ra, Demara nằm sõng soài dưới nền nhà. Viên cảnh vệ múc nước dội vào mặt. Sau 2 phút, Demara mới tỉnh dậy. Ngồi dậy, hắn tới ghế ngồi khó khăn, ngồi không vững, đầu gục xuống như gà rù. Ông Demara, Mari Hương nói, tôi không thích bạo lực, còn ông lại thích bạo lực. Chính ông đã buộc tôi phải sử dụng bạo lực mà ông thường nói. Bắt xác chết phải nói. Bây giờ ông có trả lời câu hỏi của Dự Thẩm không? Thưa bà Dự Thẩm, bà đặt câu hỏi cho ạ. Ông Demara, ông đã nhận chỉ thị của phòng tình báo phân liên khu miền Đông tổ chức ám sát bà Emily William, ký giả của thời báo New York Mỹ phải không? Ai mang lệnh đến cho ông? Tôi không nhận chỉ thị của Việt Minh Cộng sản. Chính tôi dự thảo kế hoạch của chiến dịch E1 được Cục An ninh Đông Dương thông qua, được Trung tướng duyệt. Ông ám sát bà Emery nhằm mục đích gì? Ai chỉ thị ông phải ám sát bà ta? Tôi không nhận chỉ thị của ai, vì bà Emery nói xấu cuộc chiến tranh ở Việt Nam của người Pháp. Lương tâm tôi buộc tôi chống lại cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Ông có biết bà Emily William là người Mỹ không? Thưa bà thiếu tá Dự Thẩm, có. Ông biết người Mỹ viện trợ tiền bạc, vũ khí và ủng hộ về tinh thần cho cuộc chiến tranh chiếm lại Việt Nam nói riêng, Đông Dương nói chung không? Bà Emily William là cá nhân người Mỹ, chứ không phải là chính phủ Mỹ. Ông có biết báo chí Đài Phát Thanh Mỹ và thế giới đã lên án hành động ám sát nữ ký giả Emily chưa? Thưa bà Dự Thẩm, tôi chưa biết. Ông có biết hành vi vô nhân đạo của ông và đồng bọn đã làm sứt mẻ tình bang giao giữa Pháp và Mỹ không? Thưa bà phóng đại lên to quá chăng? Như vậy là ông đã thực thi chỉ thị của phòng tình báo Việt Minh Cộng sản. Vậy, tên người mang lệnh đến cho ông hiện giờ ở đâu? Thưa bà Dự Thẩm, không có chuyện đó. Tôi là người chống cộng. Cảnh vệ, thiếu tá Dự Thẩm ra lệnh, Cho ông Damara đi tàu lặn. Xin tuân lệnh, tên cảnh vệ đáp. Hai viên cảnh vệ nắm cổ áo Damara, lôi hắn tới phi đựng nước và nhấc hắn bổng lên, dìm đầu vào nước. Sau 2 phút, hai cảnh vệ lôi Damara từ phi ra. Hắn thở thòi thóp, bụng căng đầy nước. Với động tác cấp cứu thuần tục của những tên cảnh vệ, Damara tỉnh dần. Người mang chỉ thị của Minh Cộng sản đến cho ông tên gì, ở đâu? Mary Hương nhắc lại. Damara không trả lời, ngồi im, đầu gục xuống. Ông Damara. Mary Hương rời ghế, đến bên Damara, lấy tay gõ nhẹ vào vai hắn và nói. Ông là mật thám lâu đời, đã thừa biết khi phạm nhân từ chối không trả lời câu hỏi của người dự thẩm rồi. Tùy ông, tôi hoàn toàn để ông tự giác khai báo. Nếu không, buộc lòng tôi phải sử dụng biện pháp rắn đối với ông. Tôi không có ý đe dọa ông đâu. Damara vẫn ngồi im, đầu gục xuống. Tiếp tục, cho ông ta đi tàu lặn. Mai Hương ra lệnh với giọng kiên quyết. Xin tuân lệnh. Cảnh vệ đáp. Hai cảnh vệ lại nắm cổ áo Damara, lôi tới phía nước. Từ bà thiếu tá dự thẩm, tôi xin nói tất cả. Damara gào lên, luống cuống, lạc giọng. Được. Thế là ông cựu trung tá Damara biết điều. Giấy bút đây, xin mời. Bà Bourbon Rose, phu nhân tướng De Montang, mặc bộ váy áo màu xanh nước biển. Người bà thon thả và chững chạc. The Madeleine Zippo, người tầm tước, mặc áo sơ mi kẻ rực rỡ, quần màu xanh mốc. Trung tướng De Montang tay ôm bó hoa lớn bước tới. Tặng hoa cho vợ và ôm choàng lấy bà ta trong vòng tay. Hôn nồng nhiệt, rồi buông vợ ra, quay sang cô con gái. Hai tay đặt lên vai con một lúc, nhìn con và nghĩ. Con gái của ta đã trở thành một cô gái duyên dáng rồi. De Montang hôn lên vầng trán con gái. Tướng De Montang chìa tay ra giới thiệu. Đây là Bourbon Rose, còn đây là Marie Hương, con gái nuôi của chúng ta. Đây là Madeleine Rippo, chị của con, Marie Hương ạ. Gia đình tướng De Montang đứng thành hàng ngang cho Louis Martin chụp mấy kiểu làm kỷ niệm, ngày đáng ghi nhớ tại phi trường Tân Sơn Nhất. Sau bữa ăn tối, gia đình De Montang quây quần bên những tách cà phê đậm ấm. Tướng De Montang mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, thắt cà vạt màu cổ vịt nên trông trẻ lại mấy tuổi. Có lẽ bộ cánh thường phục hợp với ông ta. Ông luôn mồm gọi vợ là bà Rose bé bỏng của tôi, mặc dù Rose đã trải qua 42 mùa xuân. De Montang thuộc tính người vợ của ông. Rose rất thích ông mặc thường phục. Ông nhớ như in một sự kiện đã xảy ra cách đây 14 năm. Năm 1940, thời gian quân Đức đóng trên đất Pháp. Lúc này De Montang tự nguyện xin làm cảnh sát tại tỉnh Avignon. Từ công sở trở về nhà, một lần ông nhận thấy nét mặt của vợ không vui. Từ đó, sau một ngày làm việc, về nhà, ông không bao giờ mặc sắc phục cảnh sát. Nhiều lần ông gặng hỏi, vì sao Rose không thích ông mặc sắc phục cảnh sát? Rose cười bằng ánh mắt, không trả lời, chỉ ôm choàng cổ ông, hôn nồng nhiệt. Từ năm 1945, khi chính phủ Pháp tuyển mộ quân viện trinh Pháp sang Bình Định Việt Nam, De Montang tình nguyện lên đường. Vợ chồng ông ít gặp nhau, nên hôm nay là một ngày hạnh phúc của cả nhà De Montang. De Montang ngồi gần sát bên Rose, hai người nói chuyện nhỏ với nhau. Marie Hương nói khẽ với Madeleine. Chúng ta nên rút lui để ba má tâm sự với nhau. Madeleine hiểu ý, hai cô gái đứng dậy sang vòng bên. Marie Hương bảo, chị Madeleine thân mến, tôi có ý định xin phép ba mẹ để chị đến nhà tôi chơi, sau đó đưa chị đến nghỉ ở khách sạn Caravan. Chị đồng ý nhé. Cảm ơn Marie Hương. Chị chờ một chút xíu, tôi đi xin phép ba mẹ. Marie Hương trở lại phòng uống cà phê. Cô nói, thưa ba mẹ, con có hân hạnh được mời ba mẹ và chị đến thăm nơi con ở, đồng thời rất vinh dự được mời ba mẹ và chị Madeleine dùng bữa cơm tối tại nhà con. Không rõ ba mẹ có chấp nhận nguyện vọng tha thiết của con không, thưa ba mẹ. Tướng Đờ Mông Tăng rất thích thú, nhìn vợ nói. Còn nó ngỏ ý mời bà, mong bà chấp nhận cho nó vui lòng. Rosé gật đầu. Mẹ vui lòng nhận lời mời của con và cảm ơn con. Mari Hương yêu quý của mẹ. Mari Hương bước đến nâng bàn tay Rosé và hôn, tỏ lòng biết ơn người mẹ đỡ đầu. Cảm ơn mẹ, cảm ơn ba mẹ đỡ đầu của con. Con có ý mời thêm ai dư không? Đờ Mông Tăng hỏi có tính chất gợi ý. Thưa ba mẹ, nếu ba mẹ cho phép, con sẽ mời chú Jack và trung tá Louis Martin. Bà chấp nhận, Đờ Mông Tăng nói giọng phấn khởi. Cảm ơn ba mẹ, Mari Hương nói. Chào ba mẹ. Chờ Mari Hương ra khỏi phòng, Phúc Bông Rosé nói với chồng. Ở vùng nhiệt đới chiến tranh đẫm máu kéo dài gần 9 năm, lại có một cô gái bản xứ tuyệt vời mà ngay các cô gái Paris cũng phải thèm muốn, thì thật lạ. Mari Hương lại là một tình báo viên xuất sắc. Được như vậy chính là nhờ nền văn minh Pháp. Mari Hương lớn lên trong cô nhi viện Saint Mary, được sự giáo dục có hệ thống, được Cục An ninh Quốc gia tuyển chọn học trường tình báo Paris, rồi được Bộ Quốc phòng điều về công tác tại Bộ Tư lệnh Liên hiệp Pháp Nam Việt. Đó cũng là kết quả của nền giáo dục thuộc địa của chúng ta. Nền giáo dục đó tạo ra một lớp người gắn liền với nước Pháp. Dĩ nhiên, phục vụ quyền lợi cho nước Pháp chính là chăm lo đến quyền lợi của mình. Do vậy, những người như Marie Hương chiến đấu cùng với người Pháp chống lại Việt Minh là tất nhiên. Tôi đã tiếp xúc với những người cánh tả và những người cộng sản Pháp. Họ gồm đàn ông và cả đàn bà, trí thức có, viên chức, công nhân. Họ có tính cách riêng, cụ thể là rất ham học, thông minh và rất lịch sự. Tóm lại, họ rất dễ gần, dễ mến và rất ít nói về mình. Đó là đặc tính của những người cộng sản Pháp. Và có lẽ cũng là đặc tính của những người cộng sản chân chính trên thế giới này, kể cả những người cộng sản Việt Nam. Ông chưa có cái may mắn được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, tức là cụ Nguyễn Ái Quốc. Tôi có dịp gặp cụ năm 1946 ở Paris. Người là con người huyền thoại về chống áp bức, bóc lột, là con người đấu tranh cho độc lập tự do, cho tổ quốc mình và cho dân tộc khác, kể cả dân tộc Pháp của chúng ta. Xin lỗi ông Đờ Mông Tăng, tôi đi hơi quá xa. Còn về phần tôi mới gặp Mari Hương chưa được lâu lắm và có một số nhận xét về Mari Hương. Nàng là cô gái có học, tôi nghĩ hơi khác ông. Những gì mà Mari Hương có được hình như không phải tất cả đều do nền văn minh Pháp. Nó học vấn cao, có giáo dục, ngoan đạo, rất kính cha mẹ và rất tinh tế, đôi mắt bao giờ cũng nhìn thẳng và luôn luôn tập trung nghe người mình tiếp xúc. Có thể nói, phong cách của Mari Hương dễ thuyết phục và đọng lại trong người tiếp xúc những điều tốt đẹp khó quên. Mong con gái của chúng ta chỉ đạt một phần nhỏ của Mari Hương đã là vui sướng biết bao. Như vậy, còn Mari Hương đã chinh phục được người mẹ đỡ đầu từ bên kia Đại Tây Dương mới đến. Tướng Đờ Mông Tăng nói và đứng dậy. Dòng tắc xe cộ chạy trên đại lộ Garrigue từ Sài Gòn và Chợ Lớn. Chiếc xe Mercedes của Mari Hương hòa nhập vào dòng tắc quần quận huyền náo. Lệnh của trung tâm, Mari Hương đến một ngôi nhà trên đường Triệu Quang Phục, Chợ Lớn để nhận nhiệm vụ mới. Cánh cổng sắt nặng nề đóng kín với sợi dây xích to khóa chặt chiếc khóa to tương ứng với sợi xích sắt. Chị ấn còi theo quy định. Từ trong khuôn viên, cô gái mặc áo dài màu cẩm thạch rất duyên dáng ra mở cổng. Mari Hương cho xe vào, cánh cổng đóng lại ngay sau đó. Cô gái mở cổng tên là Phạm Thị Thuận, mang bí số R15. R15 bước đến bên Mari Hương và hỏi mật khẩu, thay lời chào. Mari Hương trả lời, họ nhận ra nhau. Theo sự hướng dẫn của R15, Mari Hương đi vào cửa chính rồi rẽ trái. Từ buồng trong, Trần Văn Lưu bước ra, anh mặc bộ com lê màu sáng. Hương, em. Anh Hai Lưu. Mà Lê Hương kêu lên khè khẽ và xà vào cánh tay người chồng chưa cưới. Đồng chí đại diện trung tâm cần gặp em, Lưu nói với giọng nam trung âm vang. Mời em vào trong phòng. Anh dìu nhẹ chị cùng sánh đôi đi vào phòng. Trước mắt họ là người đàn ông khoảng 40 tuổi, ăn mặc sang trọng, nước da hơi xanh, trán cao, tóc dày, bắt đầu điểm xương, chải ngược về phía sau. Mắt đeo kính trắng, mặc bộ com lê tuyết so, màu sáng, thắt cà đà vát màu mận chín. Mai Hương nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình một lúc và chị nhớ ra. Thầy Hai dạy anh ngữ ở trường trung học nữ Gia Long năm xưa. Trí nhớ của chị chưa phản bội lại chị, nhưng theo nguyên tắc cần có sự thông báo của tổ chức. Lưu chìa tay về phía người đàn ông đang đứng trước mặt, nói với Mai Hương. Xin giới thiệu, đây là đồng chí Võ Bá Chí, thường gọi là Sáu Chí, trưởng phòng tình báo thuộc Bộ Tư lệnh Phân Liên khu miền Đông, đặc phái viên của Đại tá Huỳnh Cần. Còn đây là đồng chí Mai Hương, mang bí số A03. Võ Bá Chí chìa tay về phía Mai Hương thân ái nói. Chào đồng chí Hương. Em có lời chào thầy Hai. Mai Hương đưa hai tay đỡ tay ông và nói với giọng xúc động. Em là học trò của thầy. Em có học lớp Anh ngữ ở trường nữ Gia Long do thầy giảng. Thưa thầy, em rất sung sướng được gặp thầy trong lâu đài mini cổ này. Mai Hương nói và nghĩ. Giáo sư Võ Bá Chí thường gọi là thầy Hai Chí. Sao bây giờ giáo sư lại lấy thứ sáu chứ không phải thứ hai nhỉ? Thầy cũng rất vui mừng được gặp lại em. Mời em ngồi. Dạ, em cảm ơn thầy. Thầy cho phép em được tự nhiên. Trong những năm qua, thầy không gặp em. Võ Bá Chí nói giọng cảm động và chân thành. Mặc dù thầy không trực tiếp gặp em, nhưng thầy theo dõi từng bước hoạt động của em. Dạ, cảm ơn thầy đã quan tâm và giúp đỡ em. Đồng chí đại úy Mai Hương, ông ngồi nghiêm nói với giọng trang trọng. Đồng chí đại tá Huỳnh Căn và các đồng chí trong Bộ Tư lệnh gửi lời chúc mừng đồng chí và khen ngợi đồng chí về chiến tích đã cứu sống nữ ký giả Emery William của tờ thời báo New York Mỹ. Mai Hương nghe đồng chí đặc phái viên nói đến đại tá Huỳnh Căn, chị đứng dậy ở tư thế đứng nghiêm nhận lệnh. Vâng, rất cảm ơn đại tá và các đồng chí quan tâm đến hoạt động của tôi. Mai Hương nói giọng cảm xúc, xen lẫn phấn khởi. Làm sao chị không cảm động và phấn khởi được, vì đang ngồi bên các đồng chí của mình. Nghe đồng chí mình nói, hai mí mắt đẹp của chị từ từ khép lại. Đây là sự thật, mà như ảo ảnh trong mơ. Không, không phải là ảo ảnh mà là hiện thực. Vì bên chị có người thầy đầy tâm huyết, người chỉ huy tài năng, mưu trí, dũng cảm và đức độ. Ngoài người thầy ra, còn có người đồng chí, người bạn và là người chồng chưa cưới, rất mực yêu thương. Anh Hai Lưu của chị thật là hạnh phúc, rồi thực tế nghiệt ngã đã kéo chị bứt ra khỏi suy tư tình cảm mà trở về vị trí của người chiến sĩ tình báo đang hoạt động trong lòng địch. Chị nhìn thầy Sáu Chí với ánh mắt chân thành và nói: Thưa thầy Sáu, em nhờ thầy truyền hộ lời của em, kính chúc sức khỏe đại tá Huỳnh Căn và các đồng chí trong Bộ Tư lệnh miền. Mai Hương báo cáo tỉ mỉ cho đặc phái viên của đại tá Huỳnh Căn nghe hoạt động của bản thân, những vấn đề trong nội bộ kẻ thù, việc thực thi chỉ thị của trung tâm cứu Emery. Chị lấy tờ tiếp của nữ ký giả tặng chị đưa cho Võ Bá Chí xem. Chị kể: Đưa tiếp chiếc huy hiệu bảo hiểm cho ông xem và nhắc lại lời dặn của Emery. Sau Chí nói: Đây là huy hiệu bảo hiểm thân thể cá nhân do công ty siêu quốc gia Mỹ cấp. Ai xâm phạm đến thân thể của người có huy hiệu này, hãng bảo hiểm sẽ đứng ra bênh vực và bảo vệ. Đồng chí hãy cố gắng thúc đẩy nhanh quá trình chuẩn bị để đưa vụ ám sát Emery ra ánh sáng, truy tố De Mara và đồng bọn, vạch mặt bọn đứng hậu trường giật dây vụ ám sát này, đồng thời làm tăng thêm mâu thuẫn giữa Mỹ và Pháp. Hãy tranh thủ Emery Mối quan hệ này sẽ là tấm lá chắn cho sự an toàn hoạt động sau này của đồng chí. Thưa đồng chí phái viên, Mai Hương nói giọng quyết tâm, tôi sẽ cố gắng hơn nữa để khỏi phụ lòng tin cậy của Đảng, quân đội và của các đồng chí ở Bộ Tư lệnh miền. Đồng chí phải thận trọng trong ứng xử, giữ cho được lòng tin của Pháp, đồng thời tìm mọi cách liên hệ với Mỹ, mà trước hết là bắt liên lạc với nữ ký giả Emily William, và qua Emily sẽ tiếp cận với CIA. Chiến trường có thay đổi, kẻ thù cũng thay đổi, Mỹ sẽ thay thế và có mặt ở một bộ phận Đông Dương. Do đó, chúng ta phải chuẩn bị gấp, phải chuyển nhanh, nếu không sẽ lạc hậu với thời cuộc. Vì nghề nghiệp của chúng ta là phải đi trước một bước để chuẩn bị chiến trường. Rõ, thưa đồng chí. Cô Marie Hương, ông thay đổi cách xưng hô cô thân mật. Còn một vấn đề mà Đại tá Huỳnh Căn rất quan tâm. Nhắc đi nhắc lại với tôi, trước khi đến gặp cô là hỏi Marie Hương về hạnh phúc riêng giữa anh Lưu và cô bây giờ đến đâu rồi, và cách giải quyết như thế nào để vừa đảm bảo hạnh phúc gia đình, vừa đảm bảo công tác cách mạng. Xin cảm ơn thầy chuyển lời hỏi thăm của đại tá đến em. Em rất cảm ơn Đại tá Huỳnh Căn và thầy. Thưa thầy, chúng em đã về với nhau sẽ như vợ chồng nghiêu làng trúc nữ vậy. Ma Lê Hương ngừng nói, nhìn Lưu với ánh mắt tin cậy và yêu thương, với nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Anh thưa với thầy Sáu để thầy nói lại với đại tá đi anh. Ma Lê Hương, em, anh nghĩ như vậy. Anh nhường quyền nói trước ý nguyện của chúng ta với đại tá và thầy Sáu Trí. Lưu nói, chúng tôi xin đề nghị chính quyền cách mạng chứng nhận hai chúng tôi là vợ chồng theo pháp lý và truyền thống. Đó là nguyện vọng của chúng tôi, thưa thầy Sáu. Võ Bá Chí vui vẻ. Nếu nhất trí như vậy, xin mời hai bạn trẻ, chúng ta cùng sang phòng bên. Họ bước vào căn phòng vuông vắn, có bàn thờ tổ quốc, chân dung chủ tịch, có lọ hoa lớn lấy ơn và chiếc lư hương. Từ phòng bên, Phạm Thị Thuận, trong bộ áo dài trắng, hai tay ôm bó hoa lớn đến bên Trần Văn Lưu. Và Marie Hương nghiêng đầu nói, xin chúc mừng anh chị. Võ Bá Chí nhìn một lượt các đồng chí của mình. Thưa các đồng chí, hôm nay chúng ta chính thức làm lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ Trần Văn Lưu và Marie Hương. Tôi thay mặt Ủy ban Kháng chiến thành phố Sài Gòn ra định công nhận cuộc kết hôn. Tôi xin chuyển giấy giá thú đến anh chị. Rượu đã rót đầy các cốc, mọi người cùng chạm cốc vui vẻ. Marie Hương đưa ô tô vào bãi giữa xe tại chợ Bến Thành. Chị mặc áo dài màu tím, chân mang đôi giày trắng, giống nữ sinh viên trường luật. Chị đi vào chợ, kín đáo quan sát. Có mấy tên mật thám. Chị đi đến gian hàng bán hoa quả, mũi trái cây, chôm chôm măng cụt, và đến hàng mua bó hoa lay ơn, rồi một tay ôm hoa, một tay xách túi trái cây đi ra cổng phía bắc chợ. Sát vỉa hè, chiếc xích lô máy đỗ sẵn được bố trí đưa Marie Hương đến địa điểm gặp đại diện của trung tâm. Trước khi bước lên xe xích lô, chị quan sát chung quanh một lượt. Không thấy có hiện tượng khả nghi, chị ngồi vào xe, bỏ rèm. Xe chạy về phía cầu Bông, vượt qua cầu Bông sang Phú Nhuận. Xe ngoặt vào một ngõ hẻm, chạy một đoạn, đỗ lại trước một ngôi nhà. Marie Hương bước xuống, Trần Văn Lưu từ trong nhà bước ra rèo khẽ. Chào em. Anh. Marie Hương nói giọng ngọt ngào, xen lẫn sự vui mừng. Cửa khép lại, chị ôm choàng lấy người chồng thân yêu của mình mà hôn nồng nhiệt. Ôi, em nhớ anh không thể nào chịu được nữa. Tiếng chị nấc lên hòa trong nước mắt. Chị cũng như muôn người phụ nữ Việt Nam, một người vợ như bao người vợ bình thường, muốn sống gần bên chồng trong tổ ấm tân tương. Đã nhiều đêm, chị trằn trọc, không chợp mắt vì nhớ anh. Trong cuộc trường chinh vì độc lập tự do, đầy khắc nghiệt nhưng vô cùng vinh quang này, chị đã tự nguyện làm người lính xung kích của Đảng. Không đòi hỏi ở Đảng dù những gì nhỏ nhất cho bản thân mình. Mà Hương luôn luôn phấn đấu, vươn tới để hoàn thiện vai diễn trên sàn diễn. Tuy vậy, giờ phút thiêng liêng, hiếm hoi này của hạnh phúc, chị tâm niệm dành trọn cho chồng. Lưu Tỷ Tâm, em là nàng tiên của anh. Em đã mang lại hạnh phúc và niềm kiêu hãnh cho anh. Cảm ơn em. Chị nghiêng đầu hỏi anh, nếu em không phải là nàng tiên thì sao? Thì em là ánh sáng vĩnh hằng rời ấm con tim của anh. Ồ, em vui sướng quá, em hạnh phúc. Võ Bá Chí bước vào, ông tươi cười nói, xin chào cả hai. Mary Hương niềm nở, em có lời chào thầy Sáu. Sau khi ăn trái cây và uống nước, Võ Bá Chí nói với giọng nghiêm túc, đồng chí Hương, trung tâm đã nhận được báo cáo của đồng chí về việc Pháp sẽ cử đồng chí đi tu nghiệp ở Mỹ. Hôm nay, tôi thay mặt đồng chí tư lệnh Bộ Tư lệnh Phân liên khu miền Đông gặp đồng chí và giao nhiệm vụ cho đồng chí là hãy cố gắng học tập để sau này nó sẽ trở thành vũ khí lợi hại cho hoạt động của chúng ta, đồng thời tạo cái vỏ bọc an toàn cho đồng chí hoạt động lâu dài. Đồng chí phải tự đề ra những hành động cần thiết để đảm bảo an toàn cho mình. Đồng chí hãy tùy cơ ứng biến, lưu ý về mối quan hệ giữa Pháp và Mỹ, lợi dụng cho có hiệu quả. Nếu có những khó khăn không giải quyết được, cần xin ý kiến của trung tâm, thì đồng chí đến địa chỉ của tôi. Tôi sẽ đưa cho đồng chí ngay đây. Đồng chí có đề nghị gì với trung tâm trong công tác và chuyện riêng cá nhân không? Cuộc trao đổi kéo dài hơn 30 phút. Cuối cùng, Võ Bá Chí đứng dậy. Chúc đồng chí khỏe mạnh. Hẹn gặp lại trên mảnh đất quê hương. Xin chúc đôi bạn trẻ vui vẻ, hạnh phúc. Tạm biệt. Mai Hương và Lưu tiễn Sáu Chí. Họ trở lại bàn ngồi. Chị nhìn anh trái cây với ánh mắt dịu hiền. Anh hai, ba má có biết là anh đã cưới em chưa? Có, ba má vui mừng lắm vì đám cưới của chúng ta được cơ quan tổ chức chu đáo. Ba má có hỏi anh vì sao chưa thấy cô dâu ra mắt chào ba má? Có, nhưng anh nói là em bận đi công tác. Ôi, sao anh hai lại nói dối ba má như vậy? Sau này em không phải như thế thì anh làm sao giải thích cho ba má được, anh hai? Nhưng ba má có tin anh nói không? Má thì không tin lắm. Đó, anh thấy không? Người mẹ bao giờ cũng nhạy cảm. Má bảo anh đưa hình của cô dâu cho má xem. May quá, bà đã cứu nguy cho anh. Bà nói, thời buổi chiến tranh, ở chiến khu, lấy thợ chụp hình ở đâu mà chụp? Bà yêu cầu quá khả năng đó, bà nói ạ. Má lại hỏi, con dâu của má tên là gì? Ở tỉnh nào ở Lưu? Anh bí quá, bịa ra tên em là Út Mai, người Huế. Sao anh không nói sự thật cho ba má mừng là con dâu của ba má đang làm nhiệm vụ của người chiến sĩ, hiện đang thủ vai của thiếu tá cho Pháp ở Sài Gòn? Hương, em quên rồi sao? Chúng ta đang làm nhiệm vụ tuyệt đối bí mật để hoạt động cho cách mạng kia mà. Đã hoạt động bí mật lại còn tổ chức đám cưới. Chị nói giọng êm ái như ru và cười vui sướng. Sau này đất nước được giải phóng, ba má sẽ hiểu các con của mình đã làm gì cho cuộc chiến tranh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Nhất định ba má sẽ yêu thương các con bội phần. Dạ, Mary Hương nói trong vòng tay của người chồng yêu thương. Trong bức điện mới đây gửi cho Mary Hương, Emily William nhắc đi nhắc lại là chị phải đánh điện báo trước. Emily sẽ ra sân bay đón. Nhưng Mary Hương không đánh điện mà làm theo hướng dẫn của Cục An ninh khi đến Mỹ, là tới ngay học viện nộp giấy tờ, sau đó đến trình diện lãnh sự quán Pháp để lĩnh tiền học bổng. Xong việc, chị mới đến thăm Emily. Xe taxi đưa chị đến công ty thép Robert William. Chào ông. Mary Hương nói bằng tiếng Anh và kéo ví đầm lấy tờ danh thiếp của Emily tặng chị đưa cho người gác cổng. Chào cô, xin mời cô ngồi. Tôi sẽ báo tin ngay để tiểu thư Emily biết. Xin cô vui lòng chờ một lát. Vâng, cảm ơn. Người thường trực bấm phím máy nói có camera. Chuyển máy cho tiểu thư Emery ngay nhé. Sau một phút, hình ảnh Emery hiện trên mặt huỳnh quang. Cái gì đấy, ông John? Chào tiểu thư. Tiểu thư có khách đến thăm. Ông mời khách đến trước máy camera. Vâng, thưa tiểu thư. Bà Lê Hương vừa xuất hiện trước camera. Trên màn huỳnh quang đối diện, Emily kêu lên giọng sung sướng. Ôi, ngọn gió lành nào đưa bạn đến đây với tôi. Chờ 10 phút, tôi đến ngay đây, Bà Lê Hương. Bà Lê Hương trở lại ghế ngồi. Một cô gái đi vào, tay bưng chiếc khay, có để một chai Coca-Cola và một chiếc cốc thủy tinh. Để chúng lên mặt bàn salon, cô ta nở nụ cười nghề nghiệp và nói: Cô chú tôi xin mời bà cốc nước giải khát. Cảm ơn. Đúng 10 phút sau, chiếc xe du lịch nhãn hiệu Fiat màu trắng, đời mới, lộng lẫy, đỗ cạnh phòng thường trực. Từ trong xe, Emily bước ra, tay ôm choàng lấy Marie Hương. Marie Hương! Emily kêu lên giọng xúc động. Lạy Chúa toàn năng, người đã đưa ân nhân của con đến với con. Cảm ơn ngài. Emily làm dấu thánh. Cảm ơn Marie Hương đến thăm tôi. Sau đó, Emily dìu Marie Hương ra xe ô tô, mời chị vào xe. Emily cho xe lăn bánh, xe chạy vào đường lát bê tông rộng thẳng tắp. Hai bên đường là rừng thông ba lá xanh một màu quyến rũ. Emily ngoặt tay lái, xe rẽ trái chạy theo vòng xoáy dốc, cuối cùng lên một ngọn đồi, một biệt thự kiến trúc theo kiểu Pháp ở thế kỷ 18, ẩn mình trong rừng cây ngút ngàn. Chiếc Fiat đỗ giữa sân biệt thự. Biệt thự của Emily William được mệnh danh là biệt thự xanh, hoặc còn gọi là lâu đài của tiểu thư Emily, với khuôn viên rộng, hoa và cây cảnh được chăm sóc cẩn thận như những công trình nghệ thuật. Emily mời Marie Hương vào nhà. Phòng tiếp khách sang trọng, trang trí hài hòa. Xin mời Marie Hương ngồi, Emily nói. Emily cho phép tôi được tự nhiên. Emily nghĩ Marie Hương là một cô gái khiêm tốn, lịch sự, một cô gái Việt Nam nói tiếng Anh, tiếng Pháp như nói tiếng mẹ đẻ, và lại là thiếu tá đầy tài năng và thông minh. Lạ thật, bởi lại là một cô gái dịu dàng, đáng yêu. Nàng hiểu biết về Marie Hương quá ít. Nàng đã hỏi anh trai là Jim William ở CIA về Marie Hương. Sau một tuần lễ, Jim trả lời: Marie Hương mồ côi cả cha lẫn mẹ, được cô nhi viện Saint Mary nuôi và lớn lên trong cô nhi viện, được giáo dục theo nền văn hóa Pháp. Năm 19 tuổi, học tốt nghiệp phổ thông loại xuất sắc, được trường tình báo Paris tuyển chọn. Kết thúc khóa học, Marie Hương đạt loại xuất sắc và được Bộ Quốc phòng Pháp điều sang công tác tại Bộ Tư lệnh Liên hiệp Pháp Nam Việt. Cô ta có chiến tích cứu sống viên tư lệnh chiến dịch Hải Lưỡi Kiếm, nhưng cô ta luôn bị bọn mật thám Pháp nghi là tình báo của Việt Minh. Chúng tổ chức bắt cóc một tình báo viên của Việt Minh Cộng sản, nhưng bị Việt Minh tổ chức giải thoát. Phòng nhì Pháp đổ tội lên đầu Marie Hương. Chúng chưa tin cô ta là do trường tình báo Paris đào tạo, nên mới mời chuyên gia giám định của Cục An ninh Quốc gia Pháp từ Paris sang Sài Gòn để xác định. Người giám định xác nhận đúng về Marie Hương. Như vậy, phòng nhì Pháp đã đối xử với cô ta không tốt. Việc Marie Hương cứu Emily thoát khỏi vụ ám sát do bọn mật thám Pháp tại Sài Gòn tổ chức đã gây nhiều rắc rối cho cô ta. Nếu không có áp lực kịp thời từ phía Mỹ đối với Pháp buộc đưa bọn sát nhân tổ chức ám sát Emily ra vảnh móng ngựa, thì không biết tính mạng cô ta sẽ ra sao. Chúng ta phải cảm ơn Marie Hương. Marie Hương quan sát thấy nét mặt đăm chiêu của Emily. Chị ngồi im. Emily William chợt bừng tỉnh, ngước mắt nhìn Marie Hương, nói giọng chân thành. Marie Hương, có nhận được bức điện của Emily gửi cho Marie Hương không? Tôi có nhận được bức điện của bạn. Trước khi lên đường từ Sài Gòn bay sang Paris, tôi định đánh điện cho bạn, nhưng muốn dành một sự bất ngờ cho bạn. Đúng, thật là thú vị. Marie Hương đến nhà tôi làm cho tôi quá bất ngờ và xúc động. Cảm ơn Marie Hương. Ba mẹ tôi có biết trước là Marie Hương sẽ sang Mỹ tu nghiệp, do anh James William của tôi nói. Ba mẹ tôi mừng lắm, nói sẽ ra sân bay đón Marie Hương. Nhưng bây giờ Marie Hương đã có mặt tại nhà tôi rồi. Lúc nãy tôi đã báo tin cho ba mẹ biết về Marie Hương. Khi ấy ba tôi đang tiếp khách. Mẹ tôi tay mặt cho ba, ra lệnh cho tôi tay mặt ba mẹ đón tiếp Marie Hương thật chân tình, chu đáo, như người thân đi xa trở về gia đình vậy. Rất cảm ơn, hai bác tốt quá. Cảm ơn Emily đã chuyển lời tốt đẹp của hai bác đến tôi. Xin Emily chuyển hộ lời chào của tôi tới hai bác. Emily William thân mến, khi nào chị cho phép tôi được phép đến chào ông bà Robert William từ chị? Marie Hương, chắc chắn ba mẹ tôi sẽ báo tin cho anh Jim về dự bữa cơm tối nay cùng gia đình tôi. Cứ mỗi khi có tin vui, cả nhà tôi lại họp mặt gia đình. Điều đó đã trở thành truyền thống của chúng tôi. 17 giờ, tôi sẽ đưa Marie tới chào ba mẹ. Cảm ơn Emily. Còn bây giờ, Marie Hương nghỉ cạnh phòng tôi. Tôi đã báo người hầu mang vali vào phòng nghỉ của Marie Hương rồi. Ôi, cảm ơn. Emily chú đáo quá. À, tôi dẫn Marie Hương xem nơi ở của tôi. Chắc chắn Sài Gòn không có nơi nào được thế này đâu. Sau khi thăm thú khắp biệt thự, Marie Hương trở về căn phòng của Emily dành cho mình. Một cô gái nghiêng đầu chào nhũn nhặn và nói bằng tiếng Pháp. Chào quý bà, tôi có mặt làm theo lệnh của quý bà. Tên tôi là Scarlett, sẽ thực hiện mọi yêu cầu của bà. Rất hân hạnh, tôi tự giới thiệu tên của tôi là Marie Hương. Từ bà tôi đã biết. Chị Scarlett, chị mua hộ tôi hai bó hoa. 16 giờ 50 phút, có hoa được không? Tôi ký bà được ạ. Tốt, cảm ơn chị. Marie Hương nói và mở ví lấy tiền để lên bàn 50 đô. Tiền hoa và tiền thưởng cho chị 5 đô. Rất cảm ơn quý bà. 17 giờ, Emily William gõ cửa phòng nghỉ của Marie Hương. Cũng vừa chuẩn bị xong, Marie Hương đứng dậy mở cửa. Thấy Marie trong bộ đồ rực rỡ, Emily tốt lên. Ồ, Marie Hương lộng lẫy quá, tôi không làm sao nhận ra được. Đến giờ rồi, xin mời bạn đến chỗ ba má tôi. Chiếc ô tô mang hai cô gái Việt Mỹ chạy về phía lâu đài của vua thép Robert William. Xe đỗ lại trước tòa nhà màu trắng. Một số người đang đứng gần như thành hàng ngang. Tất thảy đều ăn mặc sang trọng lịch sự. Có cả các nhà nhiếp ảnh quay phim. Một chàng trai khôi mô mặc bộ com lê màu sáng may theo mốt Paris tiến đến mở cửa xe và nói bằng tiếng Pháp. Xin mời thiếu tá. Anh ta nói và chìa tay mời. Vâng, cảm ơn ngài. Marie Hương trả lời bằng tiếng Pháp. Bước ra trước đám đông, chị nghiêng mình chào mọi người. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Người lái xe ôm theo bó hoa của Marie Hương. Emily mời Marie Hương tiến lên mấy bước và giới thiệu. Xin giới thiệu với ba mẹ, anh và các bạn. Đây là Marie Hương, người ân nhân của con từ Sài Gòn mới đến. Marie Hương nghiêng mình chào đáp lễ. Emily William tiếp tục giới thiệu Marie Hương với những người trong gia đình mình. Marie Hương nhận bó hoa từ tay người lái xe đưa cho. Từ đức phu nhân Robert William vô cùng kính mến, bà cho phép tôi được dâng lên bà bó hoa là biểu hiện tấm lòng tôn kính của tôi. Cảm ơn cô Marie Hương. Bà Robert nói tiếng Pháp giọng miền Nam và nhận lẵng hoa. Chúng tôi sung sướng được đón cô tại lâu đài của chúng tôi. Từ bà cho phép tôi được hân hạnh hôn bàn tay vàng ngọc của bà. Marie Hương nâng ngón tay của bàn tay trắng mốt búp măng, móng tay sơn nhũ óng ánh. Giữa ngón bên cạnh, mang nhẫn ngọc ruby, màu máu chim câu và ruby màu ngọc bích, chị tự tạo cho mình sự xúc động. Cảm ơn con gái của ta. Bà Robert William nói giọng nghẹn ngào, xen lẫn niềm vui sướng. Hai bàn tay nâng nhẹ tay Marie Hương đứng lên. Marie Hương con là con gái thánh thiện của mẹ. cho mẹ hôn con gái yêu của mẹ nào. Sau đó Marie Hương trao bó hoa thứ hai cho ông Robert. Robert hài lòng. Cảm ơn cô gái tài hoa, dũng cảm. Robert nói giọng miền Bắc Pháp. Emily William giới thiệu tiếp với Marie Hương, người đàn ông khoảng 28-29 tuổi. Xin giới thiệu, đây là anh trai của tôi, là James William, mà tôi đã giới thiệu trong thư gửi cho bạn. James William tươi cười trao cho Marie Hương bó hoa anh ta đã chuẩn bị sẵn. Marie Hương nhận bó hoa và cảm động nói: cảm ơn anh James, mong rằng tình cảm giữa chúng ta sẽ đạp mãi như bó hoa này. Chủ và khách cùng nhau bước vào căn biệt thự. Biệt thự được gọi là cung điện màu trắng, được xây dựng trong khuôn viên rộng. Xung quanh có hàng rào cây xanh dập bóng mát, các loại hoa của rất nhiều châu lục dường như đều có mặt ở đây. Chúng được trồng tỉa chăm sóc rất cầu kỳ, làm tăng vẻ rực rỡ và khoáng đạt. Nền nhà trải tạm hoa ba tư sặc sỡ. Theo sự hướng dẫn của James, mọi người sẽ vào căn phòng ở phía tay phải, đồ gỗ trang trí theo kiểu cung đình thời vua Louis XV với những nét chạm trổ cực kỳ tinh vi. Trên tường treo các bức tranh tuyệt tác của danh họa thế giới, rất hài hòa với ánh sáng tỏa ra từ các chùm đèn bằng pha lê. Vốn là người Mỹ gốc Pháp, những người trong gia đình Robert lại được đón một cô gái Việt Nam gắn bó với nền văn hóa Pháp, nên cuộc vui diễn ra như những người Pháp. Điều đó tạo ra không khí vô cùng thân mật. Marie Hương cũng không mong gì hơn. Cuộc vui kéo dài, mỗi lúc một vui. Bà Robert nói với chồng: ông Robert, tôi muốn nói thật một vài lời trước bữa ăn thân mật này của gia đình. Ồ, bà Maria, tôi và các con đang chú ý lắng nghe ý kiến của bà đây. Tôi muốn coi bắt đầu từ cuộc họp mặt truyền thống gia đình của chúng ta, lần này có thêm một thành viên mới. Đó là cô Marie Hương với tư cách là thành viên chính thức. Emily và James vỗ tay nồng nhiệt. Ồ, ý đồ của tôi chưa đủ, còn phải có sự nhất trí của cô Marie. Robert nói giọng chân thành và nhìn Marie Hương. Marie Hương đứng dậy xúc động. Còn nghĩ ý kiến của phu nhân là một mệnh lệnh, là một vinh dự và là hạnh phúc lứa đôi với con ạ. Như vậy là đã rõ rồi, ông Robert nói. Bà thay mặt cho mẹ thừa nhận con là thành viên thứ 5 trong gia đình dòng họ William này. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt kéo dài, Robert đứng lên. Mọi người đều rạng rỡ và hân hoan. Nào, mời bà và các con nâng cốc, chúc gia đình ta hòa thuận và hạnh phúc. Các bạn vừa nghe xong phần 10, tiểu thuyết tình báo, biệt thự màu rêu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn hãy bấm đăng ký, chia sẻ các câu chuyện của Chuyện Tình Báo nhằm lan tỏa tinh thần yêu dân tộc của mỗi chúng ta. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào 20 giờ các buổi tối hàng ngày.